Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 276. Chính văn chương 777. Vì sao ở rớt hôi? Mục Vân Giao nghe vậy, lại là trừ trừ khóe miệng. Liền ở hai người nói chuyện thời gian, Huyết Sát cùng Huyết Ảnh đã đem địa lao bên trong binh lính đều cấp giải quyết hảo hơn nữa rửa sạch. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên mà vậy mà ôm lấy Mục Vân Giao bả vai. Đối với một bên rũ mắt không nói Tiểu Kiều nói, dẫn đường đi, hảo. Tiểu Kiều như cũ gắt gao mà chôn trụ đầu, hướng tới phía trước đi đến. Lúc này đây nhưng thật ra Huyết Sát cùng Huyết Ảnh đi theo nàng phía sau. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đi ở mặt sau cùng. Tiểu Kiều, vì sao ngươi nhìn chằm chằm vào trên mặt đất? Trên mặt đất không có vàng a? Huyết Ảnh thấy Tiểu Kiều vẫn luôn cũng không ngẩng đầu lên mà đi tới, nhịn không được ra tiếng hỏi. Ta trước kia thấy quá một lần địa lao bên trong tình hình. Sau lại suốt 3 tháng cũng chưa có thể ngủ ngon, nhưng là có đôi khi bị phân phó đến địa lao nội tới đưa cơm. Cũng chỉ có thể nhìn dưới chân đi, không dám ngẩng đầu. Tiểu Kiều ra tiếng nói. Mục Vân Giao câu môi, này tu sát thật đúng là biến thái, này trong địa lao tình hình ngay cả nàng loại này nhìn quen người chết thi thể nhìn cũng không cấm cảm thấy khủng bố, càng đừng nói này đó tầm thường hạ nhân. Làm này đó hạ nhân tới địa lao đưa cơm, cũng là vì khởi một cái kinh sợ tác dụng đi, như thế nào, không thoải mái. Thấy Mục Vân Giao tuy rằng chôn đầu đi đường, nhưng là lại không nói một lời. Bách Lý Cảnh Ca lại đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Quan tâm hỏi, không có, Mục Vân Giao lắc đầu nói, nếu có không thoải mái, vậy lập tức nói cho ta, lên tiếng. Bách Lý Cảnh Ca kia hữu lực thiết vòng tay Mục Vân Giao kia mảnh khảnh vòng eo. Mấy người vẫn luôn đi tới địa lao cuối chỗ, Tiểu Kiều mới dừng lại tới. Nơi này chính là thủy lao. Lần trước thành nữ chính là đi tới nơi này, Tiểu Kiều ngẩng đầu, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, nhìn chính mình trước mặt một cái kính chỉnh sửa hình vuông thật lớn thủy lao nói. Ngươi thấy nàng cuối cùng là ngừng ở nơi nào? Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cầm lại hỏi, ta ngẫm lại. Tiểu Kiều vừa nghe, một trương tú khí mặt lập tức liền gục xuống dưới. Lúc sau liền bắt đầu nỗ lực mà hồi tưởng Vân Thu tới rồi nơi này lúc sau đều làm chút cái gì. Ta nhớ ra rồi, chính là nơi đó, suy nghĩ có trong chốc lát, đơn giản Mục Vân Giao đám người cũng là có kiên nhẫn người. Cuối cùng Tiểu Kiều chỉ vào Mục Vân Giao phía sau vách tường nói. Chính là nơi này, Mục Vân Giao gõ gõ vách tường, nhướng mày hỏi, chính là nơi đó, Tiểu Kiều vẻ mặt hưng phấn mà nói. Phía trước thánh nữ tới thời điểm, đầu tiên là ở kia liền mà vách tường phụ cận lưu lại có trong chốc lát. Lúc sau đi đến cái kia thủy lao liền, mới xuất hiện thạch thang. Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Đối với Huyết Ảnh cùng Huyết Sát nói câu, tìm một chút chung quanh có hay không cơ quan, là, Huyết Ảnh cùng Huyết Ảnh chăm miệng một lời. Mà trả lời nói, Bách Lý Cảnh Ca kia một đôi huyết sắc con ngươi ở Huyết Sát cùng Huyết Ảnh trên người lưu luyến hồi lâu, theo sau mới đưa ánh mắt chuyển qua bên kia trên tường. Huyết Ảnh sờ sờ cái mũi của mình, hôm nay quân tượng khác thường, quá khác thường. Mục Vân Giao ở trên tường sờ soạng hồi lâu, cũng không phát hiện có cái gì dị thường chỗ. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng, lại nói, nhìn xem nơi này, ân. Mục Vân Giao theo Bách Lý Cảnh Ca chỉ vào địa phương xem qua đi. Sờ sờ, lại gõ gõ, vẫn là không phát hiện cái gì khác nhau. Từ từ, vì sao ở rớt hôi? Lấy ra một chương khăn tay xoa xoa Bách Lý Cảnh Ca chỉ vào chỗ đó. Thực mau, nguyên bản thuần trắng sắc khăn tay nháy mắt liền bị nhuộm thành màu xám. Lộ ra bên trong bóng loáng mặt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.